Chương 641, chống cờ, quân đội ta đã đi ra ngoài hết, đi những nơi xa xa chặt gỗ, chế tác dụng cụ công thành, A Lan Đại, A Cách, binh lính dưới trướng hai người nhất định phải nhìn chằm chằm Tuyết Hải Quan, Lật Mộc Nhi do sơ sẩy bất cẩn bị Yến Nhân Dạ tập đắc thủ, chúng ta không thể giống như Lật Mộc Nhi khinh địch như vậy. Đúng. Chúng ta đã rõ. Cách Lý Mộc dừng một chút, tiếp tục nói, chư vị còn lại, xin hãy đi xa xa bắt một đám tiện dân tấn nhân lại đây, chung quanh đây, đã rất khó tìm kiếm, lần này khổ cực các ngươi, lúc công thành cần mạng người lấp vào, các ngươi có thể chọc càng nhiều tấn nhân. Dũng sĩ thánh tộc ta có thể giảm bớt tổn hại một chút. Đúng. Đúng. Chúng ta đã rõ. Dưới trướng Cách Lý Mộc, cơ bản lấy quân thành quốc đầu hàng làm chủ, tiểu triều đình Tư Đồ Nghị trải qua tháng ngày quẩn bách, sau trận chiến Vọng Giang kia. Ai cũng không muốn để ý đi theo Tư Đồ Nghị đến Phụng Tân Thành tự sinh tự diệt, cho nên phần lớn binh sĩ thành quốc đầu hàng đều được Cách Lý Mộc thu dưới trướng. Hắn xuất thân tấn nhân, dùng tấn binh, vốn thích hợp nhất. Hơn nữa, ngươi để giả nhân đi chế tác dụng cụ công thành, bọn họ cũng không làm được, chỉ có thể dựa vào binh lính của bản thân chế tạo. Còn việc đi càng xa xăm bắt lấy tấn nhân để đảm nhiệm làm bia đỡ đạn lúc công thành, đó là bởi phụ cận Tuyết Hải Quan này, bách tính 10 phần chết hơn 9 phần rồi, trên cơ bản không còn người nữa. Nơi này là địa phương giả nhân vừa mới nhập quan nhất định phải đi qua, lúc các bộ lạc giả nhân cướp đốt giết hiếp, chẳng khác nào đem nơi này như ruộng, cày lại mấy lần. Muốn bắt nô lệ tấn nhân, chỉ có thể đi địa phương càng xa hơn. Các loại dụng cụ chế tác xong xuôi, thuộc cấp ta sẽ công thành trước, vào lúc này, ngươi, ta, chúng ta, không ai được bảo tồn thực lực, bởi một ngày Tuyết Hải Quan không phá. Mọi người chúng ta đều bị nguy hiểm hủy diệt. Chúng ta tuân mệnh. Chúng ta tuân mệnh. Sau khi ban mệnh lệnh xuống Cách Lý Mộc lại đưa tay sờ sờ chim cắt trên vai hắn. Gia tộc của hắn, trước kia, từng là giúp Tư Đồ gia thuần thú, chỉ vì một lần thuần thú sai lầm, dẫn đến một vị con cháu nhà Tư Đồ bị yêu thú dọa sợ, lúc này mới gặp tao ngộ đại họa cả nhà, cho nên bất đắc dĩ phải lưu lạc Tuyết Nguyên mưu sinh. Nhưng bản lĩnh gia tộc kỳ thực vẫn chưa thất truyền. Con chim cắt này được hắn tuyển chọn tỉ mỉ và bồi dưỡng cẩn thận được, đây không phải đầu chim cắt bình thường. Độ thông linh của nó thậm chí có thể suy nghĩ như con người, tuy không thể nói chuyện, nhưng có thể giao lưu song phương với Cách Lý Mộc. Mặt khác, ta đã đưa tin cho tướng lĩnh Yến Nhân bên trong Tuyết Hải Quan, mời hắn ngày mai ra khỏi thành gặp mặt với ta, Yến Quốc có thể cho hắn, thánh tộc ta cũng có thể cho hắn còn nhiều hơn, thậm chí có thể cắt nhường một phần địa giới từ Tuyết Hải Quan này. Phong vương cho hắn tại tấn địa. Cách Lý Mộc nhìn mấy tên tướng lĩnh dưới trướng, tiếp tục nói, bất luận làm sao, bất luận trả giá thế nào, chỉ cần hắn đồng ý quy hàng thánh tộc ta, tất cả đều đáng giá. Lúc này, A Cách ngồi phía dưới mở miệng nói, Cách Lý Mộc, chỉ sợ vị tướng lĩnh Yến Nhân kia không dám ra khỏi thành. Đúng đấy, vạn nhất vị tướng lĩnh Yến Nhân kia nhát như chuột, tiếc mệnh thì sao? Cách Lý Mộc nghe vậy, lúc này ánh mắt chìm xuống. Nghiêm mặt nói, lén qua Vọng Giang, ngày đêm bôn tập Phụng Tân, trảm Tư Đồ Nghị, lại lấy mê chướng dụ chúng ta tạo thành vòng vây, sau khi điều hổ ly sơn, lặng lẽ tóm lấy Tuyết Hải Quan. Cỡ thủ đoạn, quyết đoán, dụng binh chi pháp này, có thể nói là nhân kiệt đương đại, càng bên phía trên Cách Lý Mộc ta. Cách Lý Mộc nhìn thẳng về phía A Cách. Nói tiếp, cỡ anh hào này, há để các ngươi tùy tiện lừa gạt làm nhục, bắt nạt là nhỏ. Nếu các ngươi tiếp tục coi thường người ta như vậy, Lật Mộc Nhi, chính là tấm gương của các ngươi, chúng ta nhất định phải tỉnh táo. Đối phương tuyệt đối không phải chuột nhát nhát gan, các ngươi hiểu chưa? Mọi người nghe vậy, trên mặt đều có chút ngượng ngùng. Cách Lý Mộc tiếp tục một bên xoa xoa chim cắt một bên nói, nhân vật cỡ này, nếu như có thể thay vương thu dưới trướng, ngày sau thánh tộc ta cuộc khởi, tất nhiên có thêm trợ lực cường đại, người này, đáng giá gặp, đáng giá thu mua. Nếu hắn đồng ý quy hàng, Cách Lý Mộc ta đồng ý đem vị trí bản thân và binh mã dưới trướng nhường cho hắn, tất cả đều giao cho hắn, ta tự mình dẫn ngựa cho hắn. Cách Lý Mộc nhìn xuống, nói, A Cách, ngươi lập tức tìm người viết phong thư, nói ngày mai giữa trưa, Cách Lý Mộc ta gặp gỡ hắn cách ngoài thành 3 dặm, riêng đại quân ta lui lại 10 dặm mà ta và hắn, chỉ có thể mang theo một thêm một tên tiên phong, không thêm người thứ ba. Sau khi viết xong, lại tìm một tên tiễn thủ, bắn vào bên trong Tuyết Hải Quan. Được, ta lập tức sai người đi làm. Lúc này, A Lan Đài mở miệng nói, Nhưng mà, cách Lý Mộc, chúng ta làm sao biết? Người ngày mai ra khỏi thành hội ngộ rốt cuộc có phải là chủ tướng đối phương hay không? Cách Lý Mộc nghe vậy, lúc này nở nụ cười, chỉ chim cắt trên vai hắn, nói, nó nói cho ta, nó đã quan sát trên thành lầu, thấy người có địa vị cao nhất trong quân đội đối phương, đồng thời nhớ kỹ bộ dáng của người kia. Yêu thú thông linh, ta tin cảm giác của nó, chắc chắn sẽ không sai. Ngày mai nó sẽ quanh quẩn trên không trung, nếu người ra khỏi thành gặp ta không phải vị kia, vậy thì chứng minh đối phương căn bản không muốn đàm phán, ta tự trực tiếp trở lại, đợi sau khi chế tạo xong công cụ công thành. Chúng ta sẽ công thành theo kế hoạch. Cái gì, chủ tướng đối phương muốn mời ta ngày mai ra khỏi thành cùng hắn đàm phán? Đúng vậy, chủ thượng, đây là tin tức đối phương mới sai người bắn tin vào thành, nói ngày mai giả nhân trước sau triệt 10 dặm, địa phương hội ngộ cách ngoài thành 3 dặm. Nhưng chủ tướng song phương chỉ được mang một người tùy tùng, không được mang theo người thứ ba. Lương Trình nói. Tiết Tam nghe vậy, lúc này cười nói, điên rồi sao, đi đàm phán cái rắm, chẳng lẽ chúng ta ném người mù bắt và tứ nương ở Thịnh Lạc Thành không quản, bản thân lại mang theo binh mã đến Tuyết Nguyên làm lãnh chúa. Có điều chủ thượng. Chúng ta có thể mượn cơ hội này dùng kế hoãn binh được hay không? Lương Trình lắc đầu một cái, nói, đối phương đang chế tạo dụng cụ công thành, ít nhất phải cần mấy ngày, cho nên nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, bất luận chủ thượng gặp hay không gặp, đều không có tác dụng hoãn binh. Nghĩa bóng chính là người ta vồn rỗi tạm thời không có cách nào công thành cho nên mới nghĩ ra trò này. Vậy chúng ta phải làm gì, đi hay không đi? Tiết Tam nói ngay. Lương Trình gật gù. Nhưng Trịnh Phàm chợt giơ tay lên, nói, đừng, ta đi. Chủ thượng, cái này rất nguy hiểm. Tiết Tam sốt sắng nói. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một vệt ý cười, nói cho Kiếm Thánh, ngày mai làm phiền hắn, thay ta chống cờ. Ra khỏi thành tứ nương từng may cho Trịnh Phàm và tất cả các ma vương còn lại một bộ kim ti nhuyễn vị giáp, lần này trước khi ra khỏi thành Trịnh Phàm đem bộ kim ti nhuyễn vị giáp trên người A Minh và Lương Trình tới đây, mặc trên thân. Hắn không lấy cái của phiền lực và Tiết Tam bởi một cái quá lớn, một cái quá nhỏ. Lập tức hắn mặc giáp trụ, cưỡi ngựa nhìn ánh nắng buổi trưa, Trịnh Phàm hít mắt, yên lặng mà hưởng thụ. Hoàn cảnh càng căng thẳng kích thích này, càng khiến người ta ham muốn loại an tường trong chốc lát này. Mà loại dễ chịu lâu lâu, lại khiến người ta bắt đầu suy nghĩ tìm kiếm kích thích từ bên ngoài. Lão đầu nhi nghèo khó và phú ông câu cá, thoạt nhìn hai người đang làm chuyện tương tự, thưởng thức cảnh sắc tương tự, nhưng bởi lòng người khác nhau, cho nên phản hồi đối với cảnh vật cũng khác nhau. Bên này, Trịnh tướng quân lập dị lắm, bên kia, sau người hắn, Kiếm Thánh cưỡi ngựa đến, trên người mặc giáp trụ tầm thường, trong tay gánh một cây hắc long cờ xí, chỉ có điều trong cây cờ này, khảm long uyên kiếm. Kỳ thực, đối với bản thân Kiếm Thánh mà nói, mặc giáp trụ yến nhân chống cờ yến nhân, ngược lại không có cái gì quá mâu thuẫn. Thứ nhất hắn từng ở Thịnh Lạc Thành làm binh lính trong thành mấy tháng, loại giáp trụ này đã mặc quen, ngay cả hắc long cờ này, nhìn lâu cũng không còn chói mắt như ngày xưa nữa. Thứ hai, bản thân Kiếm Thánh là người dễ nói chuyện, quân tử có thể dễ bị gạt, chỉ cần ngươi lấy đại nghĩa đi ép hắn, hắn khẳng định đi vào khuôn phép. Riêng bài này, Trịnh tướng quân đã chơi đùa ra kinh nghiệm rồi. Ngươi muốn chôn vùi tất cả giả nhân vào tấn địa lần này không? Ngươi muốn cho Tuyết Nguyên 50 năm không thể khôi phục sức mạnh không? Ngươi muốn báo thù cho Bách Tích Tấn Nhân chết thảm dưới tay giả nhân không? Vậy thì cầm lấy mặt cờ xí này. Theo ta. Ra khỏi thành đi. Khả năng, dưới con mắt của người bình thường, Kiếm Thánh Tấn Quốc là một nhân vật khủng bố cao cao tại thượng không thể với tới, nhưng đối với Trịnh tướng quân mà nói, hắn thích nhất kết bạn với loại người này. Hai người tới gần, thời gian gặp nhau sắp đến rồi. Trịnh tướng quân đưa tay sờ sờ giáp trụ bị phơi hơi hơi nóng lên, hỏi. Chắc chắn sao? Cần phải đến gần mới biết. Kiếm Thánh nói. Muốn gần bao nhiêu? 100 bước, ta có 3/10 nắm chắc, 50 bước, ta có 60% chắc chắn, trong 10 bước, ta có 90% chắc chắn. Tại sao không có 100% tự tin? Nếu vị thống soái mấy vạn đại quân giả nhân kia, thực lực giống ngươi mà nói, vậy? Có thể. Ca, nói như vậy ngươi sẽ không dễ dàng rồi. Nói xong, Trịnh Phàm lấy trong túi trên yên ngựa, một mảnh vải trắng dài. Đây là cái gì? Kiếm Thánh hỏi. Khăn Hada, tượng trưng như ý Cát Tường, ở quê ta lúc gặp khách nhân tôn quý và bằng hữu đường xa đến, sẽ dâng cái này lên với mục đích chúc phúc, vân vân. Khoảng cách như vậy rốt cuộc cũng đủ ngắn rồi. Công tác chuẩn bị của Trịnh tướng quân có thể nói tương đương cẩn thận. Nước Yến, có loại truyền thống này. Người thôn chúng ta mới có. Thì ra là vậy. Ta sẽ tận lực giúp ngươi rút ngắn khoảng cách với chủ tướng đối phương, nhưng ngươi cũng phải chú ý người cầm cờ của đối phương, phỏng chừng người đó cũng không phải người thường. Kiếm Thánh rất tự tin, nói, ta biết, nhưng, không ảnh hưởng lớn. Đây chính là tự tin, sự tự tin thuộc về Kiếm Thánh. Tứ đại kiếm khách, Lý Lương Thân đang ở quân lữ, thân là tổng binh, hắn kỳ thực am hiểu nhất chính là chỉ huy đánh trận giết người, tạo kiếm sư sở quốc, chưa ai thấy hắn ra tay, thực lực của hắn bao nhiêu, vẫn không ai rõ. Đương đại, hai người am hiểu dùng kiếm giết người nhất chính là Kiếm Thánh và Bách Lý Kiếm Càn Quốc. Mà mùi mùi Bách Lý Kiếm chính là ngân giáp vệ bảo vệ sát người Càn Hoàng, bản thân Bách Lý Kiếm Càn được Triệu gia tôn sùng là khách quý. Nếu Kiếm Thánh đồng ý, cũng có thể trở thành đỉnh cấp cung phụng của Đại Yến. Có một cao thủ tuyệt thế, ngay lúc này ở bên cạnh hắn, nguyện ý nghe mệnh lệnh của hắn hành sự, Trịnh Phàm cảm thấy bản thân hắn như bật chế độ, treo máy. Mà nếu thời hạn treo vẫn còn, vậy thì phải cố gắng tận dụng thôi. Lần trước dạ tập thành công, chúng ta tranh thủ 3 ngày, lần này nếu như có thể chém giết chủ tướng đối phương, lần này thủ thành, xác suất sẽ lớn hơn nhiều. Trịnh tướng quân tiếp tục ổn định tâm lý cho Kiếm Thánh. Nói cho hắn biết, chuyện chúng ta chuẩn bị làm, rốt cuộc vĩ đại cỡ nào, vĩ đại đến mức ngài có thể không cần để ý sinh tử, vì hoàn thành nó mà hy sinh. Nhưng làm như thế, sẽ ảnh hưởng đến sự tên tuổi của Trịnh tướng quân ngươi. Người ta đã đồng ý đàm phán, cũng coi như đường đường chính chính, ngươi lại một lòng một dạ muốn chơi bẩn âm chết người ta, nhân phẩm không thể chấp nhận được. Tên tuổi của ta không quan trọng. Trịnh Phàm dùng một loại ánh mắt bao hàm thâm tình nhìn khắp bốn phía, động tình nói, những binh sĩ này đều do ta mang ra đến, ta cần tận lực đem bọn họ sống sót trở về. Vợ con của bọn họ vẫn còn đang chờ bọn họ ở nhà đây. Ta phải có trách nhiệm đối với bọn họ, thứ tên tuổi hư danh này, đáng là gì đây? Kiếm Thánh thở dài, hắn từng làm binh sĩ tại Thịnh Lạc Thành, có thể lĩnh hội được cảm giác thuộc về loại binh sĩ phổ thông này. Khóe mắt Trịnh Phàm hơi nhìn thoáng, dư quan lưu ý biểu hiện của Kiếm Thánh, thành công tạo hảo cảm rồi. Lúc ngài cần ra tay, cần ta nhắc nhở không? Không cần, lúc xuất kiếm cần sớm xuất thế, chính ta tự làm đi. Tốt, sau khi ngươi xuất kiếm, không quản kết quả làm sao, ta cần lập tức dục ngựa trở về thành, ta cần phụ trách những binh sĩ dưới trướng này. Xin thứ lỗi. Kiếm Thánh nói, ta hiểu, đây là việc ngươi nên làm. Cảm tạ. Khách khí rồi. Có giáp sĩ tiến lên đem vật cản trở phía sau thành di dời, mà trước cửa thành, đã có mấy trăm kỵ binh đã đứng chuẩn bị sẵn ở đó. Một khi bên ngoài xảy ra điều gì bất ngờ, bọn họ sẽ ngay lập tức xung ra khỏi cửa thành đi tiếp ứng Trịnh tướng quân trở về. Không chỉ như vậy, trên tường thành đã chuẩn bị xong dây móc, nếu thực sự không được, Lương Trình sẽ đích thân bắn ra mũi tên mang dây thừng, chỉ cần Trịnh Phàm có thể nắm lấy dây thừng, phía trên phiền lực sẽ nhanh chóng kéo dây thừng. Đem Trịnh Phàm từ dưới thành tường trực tiếp kéo lên. Không quản như thế nào, các biện pháp an ninh và các biện pháp dự phòng đều được chuẩn bị kỹ càng. Nguyên nhân rất đơn giản. Trịnh Phàm cần chạy trốn an toàn khỏi hành động trảm thủ lần này. Nhẹ thôi thúc chiến mã dưới khố, Trịnh Phàm có chút hối hận tại sao không đem con tỳ hưu kia lại đây, thời khắc mấu chốt, ngồi tỳ hưu thoát thân thích hợp nhất. Nhưng hiện tại muốn những thứ này, đã không có ý nghĩa gì rồi. Sau khi ra khỏi cửa thành, Kiếm Thánh cúi đầu, mũ giáp che lại mặt của hắn, khí tức của hắn cũng hoàn toàn thu lại vào bên trong. Bởi trên đỉnh đầu hai người, một đầu chim cắt đã rất sớm bay lượn kiểm tra xung quanh. Yêu thú có thể thông linh, ở một mức độ nào đó, năng lực cảm nhận của chúng, kỳ thực còn mạnh hơn con người. Có thể ẩn giấu khỏi con chim kia không? Môi Trịnh Phàm khẽ nhúc nhích, nhỏ giọng hỏi. Chương 642, ra khỏi thành. Tứ Nương từng may cho Trịnh Phàm và tất cả các ma vương còn lại một bộ kim ti nhuyễn vị giáp, lần này trước khi ra khỏi thành Trịnh Phàm đem bộ kim ti nhuyễn vị giáp trên người A Minh và Lương Trình tới đây, mặc trên thân. Hắn không lấy cái của phiền lực và tiết tam bởi một cái quá lớn,

vợ con của bọn họ vẫn còn đang chờ bọn họ ở nhà đây. Ta phải có trách nhiệm đối với bọn họ, thứ tên tuổi hư danh này, đáng là gì đây? Kiếm Thánh thở dài, hắn từng làm binh sĩ tại Thịnh Lạc Thành, có thể lĩnh hội được cảm giác thuộc về loại binh sĩ phổ thông này. Khóe mắt Trịnh Phàm hơi nhìn thoáng, dư quan lưu ý biểu hiện của Kiếm Thánh, thành công tạo hảo cảm rồi. Lúc ngài cần ra tay, cần ta nhắc nhở không? Không cần, lúc xuất kiếm cần sớm xuất thế, chính ta tự làm đi. Tốt, sau khi ngươi xuất kiếm, không quản kết quả làm sao, ta cần lập tức dục ngựa trở về thành, ta cần phụ trách những binh sĩ dưới trướng này. Xin thứ lỗi. Kiếm Thánh nói, ta hiểu, đây là việc ngươi nên làm. Cảm tạ. Khách khí rồi. Có giáp sĩ tiến lên đem vật cản trở phía sau thành di dời, mà trước cửa thành, đã có mấy trăm kỵ binh đã đứng chuẩn bị sẵn ở đó. Một khi bên ngoài xảy ra điều gì bất ngờ, bọn họ sẽ ngay lập tức xung ra khỏi cửa thành đi tiếp ứng Trịnh tướng quân trở về. Không chỉ như vậy, trên tường thành đã chuẩn bị xong dây móc, nếu thực sự không được, Lương Trình sẽ đích thân bắn ra mũi tên mang dây thừng, chỉ cần Trịnh Phàm có thể nắm lấy dây thừng, phía trên phiền lực sẽ nhanh chóng kéo dây thừng. Đem Trịnh Phàm từ dưới thành tường trực tiếp kéo lên. Không quản như thế nào, các biện pháp an ninh và các biện pháp dự phòng đều được chuẩn bị kỹ càng. Nguyên nhân rất đơn giản, Trịnh Phàm cần chạy trốn an toàn khỏi hành động trảm thủ lần này. Nhẹ thôi thúc chiến mã dưới khố, Trịnh Phàm có chút hối hận tại sao không đem con tỳ hưu kia lại đây, thời khắc mấu chốt, ngồi tỳ hưu thoát thân thích hợp nhất. Nhưng hiện tại muốn những thứ này, đã không có ý nghĩa gì rồi. Sau khi ra khỏi cửa thành, Kiếm Thánh cúi đầu, mũ giáp che lại mặt của hắn, khí tức của hắn cũng hoàn toàn thu lại vào bên trong. Bởi trên đỉnh đầu hai người, một đầu chim cắt đã rất sớm bay lượn kiểm tra xung quanh. Yêu thú có thể thông linh, ở một mức độ nào đó, năng lực cảm nhận của chúng, kỳ thực còn mạnh hơn con người. Có thể ẩn giấu khỏi con chim kia không? Môi Trịnh Phàm khẽ nhúc nhích, nhỏ giọng hỏi. Chương 643, tiếp dẫn giả, trước đây không được, hiện tại, hẳn có thể. Đây là câu trả lời của Kiếm Thánh. Trước đây, người khác đứng ở đằng kia, một cách tự nhiên giống như một thanh kiếm đứng nơi đó, cho dù thu lại khí tức, nhưng khí chất con người, rất khó thu lại hoàn toàn. Nhưng sau khi trải qua mấy tháng sinh hoạt làm lính coi giữ tại Thịnh Lạc Thành, tâm cảnh Kiếm Thánh có đột phá mới, có thể làm tự nhiên hơn, điều này kỳ thực cũng là một loại phản phát quy chân. Kỳ thực, tin tức Kiếm Thánh ở trong đội ngũ yến quân này vẫn chưa được truyền ra. Tuy nói lúc trước Kiếm Thánh ra tay khi đoạt môn tại Phụng Tân Thành. Nhưng thứ nhất, khi đó tùng la tùng lung, thứ hai, phản quân phổ thông có thể nhận ra thân phận của Kiếm Thánh không nhiều. Mà phản quân tại Phụng Tân Thành, sau khi bị Thịnh Lạc quân Trịnh Phạm đánh tan, cũng không đi nhờ vả giả nhân, có kẻ từ đây mai danh ẩn tích, có kẻ lại thẳng thắn vào rừng làm cướp. Bọn họ không ngốc. Lúc Yến Nhân xuất hiện tại Phụng Tân Thành, bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng, tiếp đó, giữa Yến Nhân và Giả Nhân sẽ xuất hiện chém giết thảm khốc hơn, bọn họ sẽ không chủ động đem bản thân trở thành tôi tớ binh, trong tay Giả Nhân. Người ngoài chỉ biết được Thịnh Lạc quân giết vào Phụng Tân Thành. Giết hai huynh đệ Tư Đồ Nghị, nhưng không móc nối mấy chuyện không liên quan đến nhau. Giang hồ là giang hồ, quốc chiến là quốc chiến. Giống lúc trước Trấn Bắc quân tấn công đến dưới thành Thiết Kỵ. Tuy rằng Bách Lý Kiếm chạy về rất đúng lúc, nhưng đối với Thiết Kỵ Trấn Bắc quân, hắn chỉ có thể lựa chọn lui bước, vẫn chưa phát huy ra tác dụng gì. Mà trước mắt, cơ hội lần này, do đối phương chủ động đưa cho hắn. Theo Trịnh Phàm, đây là cơ hội ông trời cho hắn, để bù đắp phần xui xẻo mỗi lần hắn xung phong vào trận địa của địch. Còn nữa, kiếm khách vốn đơn đấu mạnh nhất. Mà vị này bên cạnh hắn, chính là tồn tại solo gần như vô địch. Kiếm Thánh nhỏ giọng nói, ngươi không động tâm và hiếu kỳ đối với điều kiện của giả nhân cho ngươi sao? Theo Kiếm Thánh, Trịnh Phàm người này là một người rất thuần túy, mà thuần túy chỗ này không phải thuần túy theo lẽ thường. Ghê gớm đòi phong vương cho ta, phong tước tấn vương công công. Đúng rồi, có chuyện ngài không biết, ta để đại hoàng tử đi đến Tuyết Nguyên, để hắn đi phong thưởng vương tước hầu tước cho những thủ lĩnh bộ tộc kia. Đều là hồ ly ngàn năm nói chuyện, liêu trai. Muốn dùng chiêu này đối với ta, ta tin tưởng chẳng phải đầu óc choáng. Liêu trai là cái gì? Hồ ly ngàn năm. Đó là yêu thú rất đáng sợ, ngay cả ta cũng không thấy. Trình Phàm cười nói, được rồi, đem ta sẽ nói cho ngài một chút về cố sự, cái này rất thú vị. Do ngươi sáng tác sao ta đã biết ngươi là tác giả của Trịnh Tử Binh Pháp? Trịnh Phàm trầm tư chốc lát, thở dài, hồi đáp, đúng. Ngươi người này, không làm tướng quân nên làm văn nhân, kỳ thực cũng rất tốt, Càn Quốc có một tên Diêu Tử Chiêm, văn đạo hưng thịnh 30 năm. Trịnh Phàm lại làm trách trời thương người, nói, Tây Yến Quốc có Mang tộc, Đông Tấn Quốc bây giờ đối mặt với giả nhân, phía Nam còn có Càn Nhân sẵn sàng ra trận. Tuy Đại Yến cương vực bao la, nhưng không chứa nổi một tấm bàn học yên tĩnh. Kiếm Thánh nghe xong lời này, trong lòng sinh ra ý nghĩ, nói, cho nên, hài tử Thịnh Lạc Thành mới có thể học tập miễn phí. Trịnh Phàm nhắm mắt lại, khẽ nhếch miệng, gật gù, nói, ta hy sinh tháng ngày này, hy vọng đời kế tiếp có thể yên ổn trải qua. Chim cắt vẫn đang xoay quanh, mà một hướng khác cách Lý Mộc cưỡi ngựa, cũng đang chậm rãi tiến về phía Tuyết Hải Quan, ngay bên dưới người hắn chính là một giả nhân trung niên đang cầm cờ. Thân phận thực sự của người cầm cờ này là tiếp dẫn giả địa vị tối cao. Kỳ thực, Tang Hổ không tính là một người tế tự. Hắn chỉ là con cờ do giả nhân vương xếp vào trong đoàn thể tiếp dẫn giả, vị cách Lý Mộc bên người này, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa, mới là lãnh tụ tiếp dẫn giả thực tế của Tuyết Nguyên. Chim cắt không có dị dạng, chứng minh chủ tướng đối diện xác thực đi ra rồi. Người cầm cờ nghe vậy, mở miệng nói, cách Lý Mộc, ngươi nói, nếu như từ đây đánh giết tên tướng lĩnh yến nhân kia, Tuyết Hải Quan, có phải dễ dàng công phá hơn không? Cách Lý Mộc lắc đầu một cái, nói, không đâu, một khi chúng ta từ đây đánh chết vị tướng lĩnh yến nhân kia, binh sĩ yến quân sẽ nghĩ bản thân không còn đường lui. Ngược lại sẽ liều mạng chống lại đến cùng, bởi phía sau bọn họ chính là Tuyết Nguyên. Bọn họ, không còn đường lui nữa rồi. Có điều, ta ngược lại thật ra lo lắng vị tướng lĩnh yến nhân đối diện kia, có thể sẽ có tâm tư như ngươi. Người cầm cờ cười nói, cách Lý Mộc, bản thân ngươi chính là ngũ phẩm võ giả, lại có ta che chở, còn cần lo lắng vấn đề này sao? Ta sợ chết, ta rất sợ chết, ta còn chưa thấy thánh tộc cuộc khởi, còn chưa thấy tương lai gia tộc ta lần thứ hai cuộc khởi, ta không nỡ chết. Hơn nữa, Tấn Nhân có câu nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Người cầm cờ kia cười nói, nào có nhiều vạn nhất như vậy? Lực lượng tinh thần che chở của ta, trên cõi đời này, người có thể phá tan không được mấy. Vậy vẫn có đi. Đã từng, lúc trước vị kiếm thánh Tấn Nhân kia đến Tuyết Nguyên chúng ta, từng phá một lần, nhưng đó là lần duy nhất. Nhưng lần này vị kiếm thánh lòng cao hơn trời kia, hẳn không đến nỗi nào. Sẽ giống như ta. Chống cờ cho vị tướng lĩnh yến nhân kia, quốc gia đã từng hủy diệt nửa bên Tấn Quốc hắn chứ. Cưỡi ngựa, lão đảo. Lúc này Trịnh tướng quân không thể nói khí vũ hiên ngang, trái lại có vẻ hơi cà phất cà phơ. Trong thành, hắn cần duy trì hình tượng trước mặt binh sĩ. Mà hiện tại không hề cần, ngược lại hắn không có ý định tin tướng đối với chủ tướng đối phương, càng không phải đi thân cận, tranh thủ ấn tượng tốt đối phương. Kết quả tốt nhất chính là kiếm thánh xuất kiếm, chủ soái giả nhân kia trực tiếp đầu người lăn xuống, lập tức hô một tiếng chạy mất, cho chiến mã dưới khố một đòn roi tàn nhẫn. Nhanh chóng chạy về. Quay đầu lại nhìn lại một chút Tuyết Hải Quan phía sau, Trịnh Phàm bỗng nhiên có chút mê mang với hiện thực hắn rốt cuộc đang bận gì. Tuy nói đang mùa đông, nhưng hôm nay khí trời thật khá, hiện tại cùng ba bốn thằng bạn đi ăn mấy món đơn giản. Sau khi trở về cùng tứ nương thử một chút châm pháp mới. Tháng ngày này, không vui vẻ sao? Nhưng thỉnh thoảng lười biếng chỉ có thể làm gia vị của cuộc sống, không thể nào thay món chính. Bởi Trịnh Phàm rõ ràng, nếu bản thân hắn muốn đi ngựa ngắm Nam Sơn, được như vậy cuộc sống tiếp theo của hắn trở nên bí bách, dưới cái nhìn của chư vị ma vương, mỗi ngày chuyện cần làm ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện. Trước mắt, chí ít bọn hắn còn có thể chơi phó bản vương triều tranh bá này, cảm giác cuộc sẽ thú vị hơn, không đơn thuần như trước. Nghĩ tới đây, bản thân Trịnh Phàm cũng nở nụ cười. Lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, bóng dáng hai người cưỡi ngựa phía trước. Đã có thể nhìn thấy rồi. Có lẽ bản thân hắn có tật giật mình, Trịnh Phàm chỉ qua loa nhìn cách Lý Mộc xa xa một hồi, phần lớn sự chú ý vẫn đặt trên người cầm cờ bên cạnh cách Lý Mộc. Chương 644, ý của ta, ý của vương. Yến quốc có quốc kỳ, hắc long cờ xí, phía dưới lại có tướng kỳ của tướng quân đánh trận, nhưng giả nhân bên kia, hiển nhiên vẫn chưa chỉnh hợp thống nhất trên phương diện này, trên cơ bản quân đội của mỗi bộ tộc đều có đồ đằng cờ xí của bộ tộc mình. Cách Lý Mộc là người ngoại lai, cho nên trên bản chất không thuộc về bộ tộc, nhưng hắn một lòng một dạ muốn gia tộc hắn một lần nữa cuộc khởi trên tuyết nguyên, cho nên tự thiết kế một cái. Trên cờ xí là hình ảnh chim cắt, màu đỏ. Người vác cờ kia, nhìn như thường thường không có gì lạ. Nhưng dùng ngón chân cũng có thể đoán ra, mỗi bên chỉ hạn định mang theo một người tùy tùng, trừ phi Cách Lý Mộc cảm giác hắn chính là Điện Vô Kính, bằng không tuyệt đối sẽ không tùy ý mang theo một dũng sĩ giả nhân phổ thông tới. Hơi quen. Kiếm Thánh mở miệng nói. Hả? Tâm Trịnh Phàm bỗng nhiên rung lên một cái. Phía bên mình có một cao thủ chân chính, chẳng lẽ đối diện cũng có? Lúc này Trịnh tướng quân lo lắng nhất, chính là bên hắn không trảm thủ thành công, ngược lại bị đối phương phản sát. Nhưng nghĩ Cách Lý Mộc hẳn không ngu như vậy, nếu Trịnh Phàm bị giết, đối với giả nhân ngoài thành muốn tấn công Tuyết Hải Quan mà nói. Tuyệt đối không phải tin tức tốt gì, Thịnh Lạc quân bên trong nhất định sẽ thủ thành thấy chết không sờn. Chủ tướng đi đàm phán bị ngươi giết, chúng ta đâu ngu tin các ngươi, làm sao có thể đầu hàng. Phía sau là Tuyết Nguyên, ngược lại không đường lui, đánh đến người cuối cùng đi. Ngài biết. Trịnh Phàm cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Kiếm Thánh khẽ lắc đầu, nói, hẳn gặp qua. Chỉ từng thấy, không thể tính nhận thức, bởi nửa đời này Kiếm Thánh gặp không ít người rồi. Trước đây thời gian tập võ luyện kiếm, vì tiến bộ, hắn thường xuyên vào Nam ra Bắc đi tìm người khiêu chiến. Sau khi thành danh, một vì danh tiếng, hai vì cố gắng tiến lên một bước, tự nhiên càng không kiên kỵ mà đi tìm người khiêu chiến. Cho nên số lượng cao thủ hắn gặp qua, khẳng định không ít. Vấn đề có lớn hay không? Trịnh Phàm hỏi. Hẳn không vấn đề gì. Kiếm Thánh hồi đáp như vậy. Nếu gặp vấn đề lớn, ta hẳn nhận thức, mà không phải chẳng qua cảm thấy từng gặp. Bại tướng dưới tay mới cảm thấy có chút ý nghĩa, mới xem như nhận thức. Ví dụ Kiếm Thánh nhận thức Lý Lương Thân, hoặc ví dụ như Kiếm Thánh khẳng định cả đời này đều không quên được nam nhân tên là Điền Vô Kính. Nghe nói như thế. Từ đấy lòng Trịnh Phàm ổn định không ít. Song Phương đã xa xa nhìn thấy đối phương, Trịnh Phàm ghìm lại dây cương, chờ. Có thể trộm càng nhiều khoảng cách càng tốt, thuận tiện chờ một lúc sau bản thân có thể trở về thành sớm một vài giây. Bên kia, Cách Lý Mộc thoạt nhìn là một người đàng hoàng. Tiếp tục dục ngựa và để người cầm cờ đi về phía bên này. Người cầm cờ của đối phương khẳng định cũng không đơn giản. Trịnh Phàm nhắc nhở. Không sao. Kiếm Thánh cũng không để ý người cầm cờ bên người Cách Lý Mộc rốt cuộc là ai, thân là kiếm khách, dưới khoảng cách gần xuất kiếm. Mà đây chỉ là mục tiêu đơn độc, tự nhiên cần có loại tự tin mạnh mẽ này. Chủ tướng đối phương, thấy thế nào cũng giống Tấn Nhân. Dung mạo của Cách Lý Mộc xác thực giống Tấn Nhân, sau khi cả gia tộc đời cụ hắn tiến vào Tuyết Nguyên, tất cả có ba đời, còn chưa kịp thông hôn với giả nhân. Nhìn dáng dấp hẳn thuộc Đảng Dẫn Đường. Kiếm Thánh trước đây chưa từng nghe nói đến từ Đảng Dẫn Đường, nhưng hơi hơi nghiền ngẫm một hồi, cũng có thể hiểu được. Trịnh tướng quân rõ ràng, Kiếm Thánh loại người chủ nghĩa dân tộc cực mạnh này, hận loại người phản bội kia nhất. Cho nên, Kiếm Thánh mới đồng ý, không tiếc lấy thân mạo hiểm. Một người vung kiếm bình lùi hơn 1.000 phản quân, giúp Trịnh Phàm cướp đoạt Phụng Tân Thành, chỉ vì tru diệt Tư Đồ Nghị. Vào lúc này Trịnh tướng quân còn không quên truyền một ít sát khí cho Kiếm Thánh. Trên lâu thành Tuyết Hải Quan, Lương Trình, Tiết Tam, Phiền Lực, A Minh, tất cả đều đang đợi, nhìn kỹ tình huống bên kia, phía dưới, 200 kỵ binh bất cứ lúc nào, cũng có thể chuẩn bị xung ra khỏi cửa thành. Kết quả đàm phán, bọn họ cũng không lo lắng. Bởi đàm phán tất nhiên sẽ vỡ, lấy vỡ đầu chảy máu kết thúc, hiện tại bọn hắn chỉ lo lắng vấn đề an nguy của chủ thượng. A Minh uống một hớp máu, mở miệng nói, bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước đế quốc Ottoman cuộc khởi, gần như quét ngang Đông Âu không có địch thủ, lúc có ý đồ chinh phục Serbia, quý tộc Serbia giả vờ đầu hàng mở tiệc mời vua Murat I, sau đó ở trên yến hội, ám sát luôn vị vua kia. Tiết Tam nghe xong cái này, nói, thật giống lúc này, người Serbia cũng có gan, sau đó thì sao, bọn họ đánh bại Ottoman sao? Bọn họ bị Ottoman đánh bại, thống trị mấy trăm năm. Tiết Tam dùng một đấm nện trên đầu A Minh, bất mãn nói, ngươi uống máu ngươi đi, nói linh tinh làm gì? Tứ đại quốc gia phương Đông. Tấn quốc đã không tồn tại, nhưng nhân tài Tấn Nhân vẫn còn không ít, riêng vị kiếm thánh kia, chính là một trong số đó. Cách Lý Mộc vừa cưỡi ngựa đi về phía chỗ Trịnh Phàm đang nghỉ chân chờ đợi kia, vừa tới gần người cầm cờ tên là cắp tay nói, cho nên cái này là nguyên nhân vương cố ý mới chào Tấn Nhân sao, nhưng, cách Lý Mộc, ngươi cũng biết, Tấn Nhân muốn bộc lộ tài năng trên tuyết nguyên rất khó, không phải tất cả Tấn Nhân đều có thể như ngươi. Nhưng nhân kiệt trên tuyết nguyên vẫn còn quá ít, muốn để thánh tộc tiếp tục hưng thịnh, nhất định phải thường xuyên thu nạp nhân tài để vương sử dụng. Ha ha, ta không muốn cùng ngươi thảo luận cái này, bởi dưới cái nhìn của ta, người không tôn trọng tinh thần, không chung đường với chúng ta. Thân phận thực sự của Tang Hổ là ai, ta không tin ngươi không biết. Cáp tay. Ta không tin tinh thần, ngươi cũng biết đấy, tinh thần chỉ là linh vật để dũng sĩ và tộc nhân phía dưới thờ phụng, mà không phải cho chúng ta. Trước đây thánh tộc dập đầu cúng bái tinh thần mấy trăm năm, nhưng vẫn không thể vượt qua tuyết hải quan, vậy thờ phụng tinh thần có ích lợi gì? Cách Lý Mộc, tên tướng lĩnh kia ở phía trước, ngươi muốn trước tiên ầm ĩ với ta ở chỗ này sao? Ngươi không thể nói tinh thần vô dụng. Tuy rằng ta cũng không tin tinh thần lắm, nhưng ta cần dựa vào tinh thần để kiếm cơm. Ha ha ha. Cách Lý Mộc lên tiếng nở nụ cười, nói, không, cáp tay, ý của ta là, lần này sau khi nhập quan, ngươi nên tiếp xúc với những tín ngưỡng và thần chỉ khác, tự nhiên vẫn phải tiếp tục thờ phụng tinh thần, nhưng chúng ta có thể bổ sung vào bên trong một vài thứ, để càng nhiều người, đồng thời đến thờ phụng. Đây là ý của ngươi, hay là ý của vương? Là ý của ta, cũng là ý của vương. Ta biết rồi. Chương 645, vòng qua. Cách Lý Mộc nói, hy vọng chuyện Tang Hổ làm sẽ không tốn thời gian dài, vị trí đại tế tự tiếp dẫn giả, vẫn sẽ trả lại ngươi, việc ngươi cần làm, chính là cống hiến sự trung thành của bản thân cho vương. Cáp Tây gật đầu nói, ta hiểu rồi. Cách Lý Mộc dặn dò, lần công thành này, còn phải dựa vào ngươi và đám thủ hạ tiếp dẫn giả kia, bỏ ra thêm một chút sức lực, ngươi cũng biết đây, dũng sĩ thánh tộc ta không am hiểu công thành. Cáp Tây khẽ thở dài nói, sớm biết vậy. Lúc trước bọn họ muốn phá hủy tuyết hải quan, chúng ta không nên đi ngăn cản bọn họ, nếu không có tuyết hải quan. Khi chúng ta trở về sẽ thuận tiện hơn nhiều. Cách Lý Mộc hừ lạnh, nói, đúng, lúc Yến Nhân giết vào tuyết nguyên, cũng thuận tiện hơn nhiều. Ngươi, đừng tưởng rằng Yến Nhân rất yếu, trên thực tế tuy chúng ta đánh bại mấy vạn Yến Nhân trên vọng giang, ném bọn chúng xuống sông cho cá ăn, nhưng đó chỉ là quân cánh tả của Yến Nhân, mà quân cánh tả vốn không tính là tinh nhuệ của Yến Nhân. Lần trước mấy vạn kỵ binh do Tĩnh Nam Hầu Yến Nhân mang theo càn quét tuyết nguyên, mới là thiết kỵ tinh nhuệ chân chính của Yến Nhân. Được rồi, đã rất gần, cáp tay, dùng lực lượng tinh thần che chở cho ta đi. Cáp tay biểu môi nói, không phải ngươi không tin tinh thần sao? Hiện tại ta tin. Cáp tay bắt đầu niệm tụng thần chú, trên người hắn có một đạo lam quang yếu ớt đang hiển hiện. Hơn nữa còn bắt đầu phân tán lên trên người cách Lý Mộc. Sau khi được tinh thần che chở, cáp tay ngẩng đầu lên, vừa nhìn về phía trước vừa tràn đầy tự tin nói, hơn 10 năm nay, chỉ có một người có thể phá tan lực lượng tinh thần che chở của ta, đó chính là kiếm thánh Tấn Quốc, những người khác đều không làm được. Ha ha, được rồi, cách Lý Mộc ta không phải thư sinh Tấn Địa trói gà không chặt lần này gặp mặt. Đúng là muốn gặp gỡ phong thái của vị tướng lĩnh Yến Nhân này. Cáp tay liếc nhìn về phía trước, nói, tên tướng lĩnh Yến Nhân kia, xem ra ngược lại cực kỳ bình thường, mặc giáp trụ bình thường, dùng chiến mã bình thường, cầm đao bình thường, ngươi sẽ không nhận nhầm chứ. Cách Lý Mộc tự tin nói, chim cắt của ta đã xác nhận qua, không hề sai, đó chính là hắn, Tấn Nhân còn có một câu nói, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Ồ, ngươi làm sao vậy? Tại sao ta cảm giác, tên cầm cờ bên cạnh tướng lĩnh Yến Nhân kia, có chút quen mặt. Quen mặt. Cáp tay tay phải gánh cờ, nghiêng đầu, nhìn về phía cách Lý Mộc. Nói, cách Lý Mộc, ngươi nói có buồn cười không, người cầm cờ đối diện kia, dáng vẻ của hắn lại khá giống cách Lý Mộc. Cách Lý Mộc. Sau một khắc, cách Lý Mộc trực tiếp quay đầu ngựa lại, lao về phía sau. Cùng lúc đó, kiếm thánh bên người Trịnh Phàm, nhân kiếm đồng thời bay lượn tới. Tiếp theo, cáp tay chủ động lên phía trước chắn ngang kiếm thánh. Sau đó, Trịnh Phàm tay trái tóm lấy ma hoàng, tay phải nắm dây cương quay đầu ngựa lao nhanh về phía tuyết hải quan, hô lớn, mở cửa. lịch sử do nhân dân viết. Nói cách khác, bức tranh lịch sử thoạt nhìn rộng rãi khổng lồ, nhưng người viết nó xuống. Ngược lại là một tiểu nhân vật. Ví dụ trước mắt, Song Phương hội ngộ, muôn người chú ý, kết quả chủ tướng Song Phương còn chưa nói câu nào, thậm chí ngay cả gọi một tiếng của không. Trong chớp mắt, hai vị chủ tướng đều quay đầu ngựa lại, lao về phía vị trí phương hướng quân đội của bọn hắn. Ngược lại nguyên bản hai người cầm cờ chỉ là vai phụ, bắt đầu quyết đấu một hồi. Người không biết nội tình, có lẽ bởi vậy mở rộng tầm mắt, nhưng thế sự, lại kỳ diệu như vậy, khiến người ta không cân nhắc ra. Lúc nhận ra cách Lý Mộc muốn chạy trốn, kiếm thánh xuất kiếm, mà Trịnh tướng quân chuẩn bị khăn Hada cùng với các loại ngôn ngữ ngoại giao, đều không sử dụng đến. Rượu đỏ, ánh nến, khúc dương cầm, hoa hồng, nệm nước, vân vân, đều được chuẩn bị kỹ càng, nhưng lại không phát sinh. Nhưng lúc này không phải lúc tiếc nuối, thần tiên muốn đánh nhau, phàm nhân cần né trước. Cửa thành Tuyết Hải quan trực tiếp mở ra, đồng thời Lương Trình tự mình dẫn 200 kỵ binh lao ra trước, không quản bên kia có quân đội giả nhân truy đuổi tới đây không, trước tiên bọn họ đều phải đi ra đề phòng bất trắc. Nếu có cao thủ giả nhân hoặc quân đội đuổi giết tướng quân bọn hắn, như vậy gần 200 người bọn hắn nhất định phải đoạn hậu cho tướng quân. Có thể nói, đây là 200 tử sĩ, vì Trịnh Phàm, không thèm đến xỉa đến tính mạng. Có điều, cũng may cách Lý Mộc bên kia, tự hồ không có ý định hạ sát thủ đối với Trịnh Phàm, cho nên không giống Trịnh Phàm, đã sớm có bố trí. Nhưng để bảo hiểm cho dù Trịnh Phàm đã đi qua Lương Trình và 200 kỵ binh, nhưng Lương Trình vẫn không hạ lệnh đình chỉ và quay lại, ngược lại tiếp tục phóng về phía trước, lúc này mới có thể tránh khỏi tất cả bất ngờ, bảo đảo phía sau lưng của chủ thượng, 100% an toàn. Mà sau khi cách Lý Mộc quay đầu ngựa, đội ngũ giả nhân áp trận phía sau, trong lúc nhất thời còn hơi bối rối. Kỳ lạ, đàm phán còn chưa bắt đầu, chủ soái lùi lại rốt cuộc có ý gì? Một hồi lâu, mới có 2.000 kỵ binh phân biệt thành hai cánh quân trận lao ra, muốn yểm hộ cách Lý Mộc trở về. Còn trên sân khấu chân chính, kiếm thánh đã nhân kiếm lướt tới. Cáp tay cười to một tiếng, ha ha ha ha ha, Ngô Hóa Bình, đúng là ngươi, lại đúng là ngươi, ngươi thật sự làm cẩu cho yến nhân rồi. Ánh mắt kiếm thánh ngưng lại, khí thế hoàn toàn khóa chặt cáp tay. Bại tướng dưới tay, hãy ăn một kiếm của ta. Ta không nhận thức ngươi, nhưng ta lại nhìn người quen mắt. Nguyên nhân bởi ngươi là bại tướng dưới tay ta. Đồng thời bại tướng dưới ta cũng rất nhiều, cho nên ta không nhận thức ngươi là điều bình thường. Đây là thế giới quan và logic của kiếm thánh, thoạt nhìn rất võ đoán, nhưng xác thực chuẩn xác. Ngô Hóa Bình, Tấn Quốc ngươi đã bị diệt, còn dám lấy danh hiệu kiếm thánh Tấn Quốc ra oai, lần này ta sẽ không bại dưới tay ngươi, tinh thần che chở ở trên, che chở con dân ngài. Niệm thần chú, hào quang màu xanh lam tăng mạnh. Kiếm khách, được công nhận là tồn tại công kích mạnh nhất trong giang hồ. Kiếm thánh, tự nhiên là kiệt xuất trong số này, lúc so chiêu với kiếm thánh, người đầu óc bình thường đều rõ ràng hẳn nên làm gì để phòng ngự tốt. Nhưng lúc trước tại ngoại ô Kinh Đô Tấn Quốc, khi Tĩnh Nam Hầu quyết đấu với kiếm thánh, Tĩnh Nam Hầu cũng phải dùng thể phách võ giả đi tiêu hao kiếm thánh, mà không phải vừa mới so chiêu, đã muốn trực tiếp ra tư thế phân sinh tử. Đến đây đi, Ngô Hóa Bình. Cáp tay gầm lên giận dữ. Kiếm thánh đến rồi, cáp tay chống ra hai tay, đem tia sáng tinh thần khuếch tán ra, chuẩn bị nghênh tiếp kiếm thánh. Nhưng mà... sau một khắc, cáp tay sửng sốt, bởi hắn đã chuẩn xong tất cả, muốn một trận thư hùng quyết đấu với kiếm thánh. Thì thân hình kiếm thánh vòng qua một chút, trực tiếp dịch qua cáp tay. Kiếm của kiếm thánh cũng không hướng về phía cáp tay hạ xuống, sau khi mũi chân của kiếm thánh lần thứ hai hạ xuống, vòng qua cáp tay, lấy một tốc độ vô cùng mãnh liệt đuổi về phía cách Lý Mộc đang điên cuồng cưỡi ngựa trở về. Chương 646, không lùi, Ngô Hóa Bình. Cáp tay rít lên một tiếng. Ngươi chính là kiếm thánh, ngươi chính là kiếm thánh cao cao tại thượng, tại sao ngươi có thể trêu chọc ta như vậy? Cáp tay còn nhớ 7 năm trước, khi đó Tấn Nhân vẫn cao cao tại thượng, đe dọa Tuyết Nguyên. Kiếm thánh Tấn Quốc đến Tuyết Nguyên, hắn tìm được lão tế tự, cũng chính là sư phụ của hắn. Sư phụ của hắn lập tức lựa chọn chịu thua, bởi sư phụ biết mình già rồi, không chịu nổi kiếm khí của kiếm thánh. Mà khi đó hắn vẫn còn trẻ tuổi nóng tính, chủ động ra khỏi hàng, muốn đấu một trận với kiếm thánh Tấn Quốc. Một kiếm, đối phương chỉ dùng một kiếm, phá tan lực lượng tinh thần che chở của hắn, nhưng kiếm thánh không giết hắn, chỉ để lại một câu, vô vị. Rồi lập tức, rời đi. Kiếm thánh chính là tâm ma trong lòng Cáp Tây, nhưng tâm ma này cũng không phải đáng sợ, ngược lại khích lệ Cáp Tây đi nghiên cứu sức mạnh tinh thần, hắn hy vọng sẽ có một ngày, có thể lại đi tìm vị kiếm thánh Tấn Quốc này so tài. Cũng không phải muốn báo thù, mà muốn ở trước mặt kiếm thánh, đánh bại kiếm thánh, lại đem hai chữ kia, trả lại. Không ai biết được, Cáp Tây đối kiếm thánh, trong lòng không phẫn hận chút nào. Hắn bị đánh bại, nhưng cũng bị thuyết phục rồi. Bạch y tung bay, một kiếm ngang dọc. Từ cổ chí kim, đây từng là giấc mộng trong lòng bao người, bao nhiêu thiếu niên bởi giấc mộng này, lựa chọn luyện kiếm, cùng kiếm sống chung một đời, Cáp Tây cũng giống vậy. Có điều, hắn không luyện kiếm, nhưng giống như người không biết hội họa, cũng có thể thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, hắn cũng thưởng thức kiếm, cũng thưởng thức kiếm thánh, cho dù hắn chỉ là giả nhân. Bản thân Trịnh Phàm không ngờ tới, ở đây, ở dưới hoàn cảnh này, kiếm thánh lại đụng phải bại tướng dưới tay. Mấy tháng sinh sống làm lính trong cửa thành. Những thứ như vại nước, đồ chơi cho tiểu hài đồng, lão thái ba, nữ nhân dịu dàng, để kiếm thánh có thể học được cách thu lại mũi nhọn của bản thân. Nhưng khí tức của ngươi, khí chất của ngươi, dáng dấp của ngươi, vẫn không thể phát sinh biến hóa gì. Giống máy bay chiến đấu thời hậu thế, chức năng ẩn hình của nó chỉ ẩn hình đối với radar dò xét, nhưng ngươi dùng mắt thường, vẫn có thể nhìn thấy. Bởi vậy khi vừa nhìn thấy kiếm thánh, lúc Cáp Tây vừa mới nhắc nhở cách Lý Mộc, dùng phương thức đùa giỡn, cũng không phải hắn không phân biệt được, mà sự thực. Hắn thật hưng phấn. Loại gặp lại này. Thật là kinh hỉ. Nhưng mà, giấc mộng này lại bị phá nát nhanh như vậy, đường đường là kiếm thánh, lại lấy phương thức này lừa gạt hắn, sau đó tiếp tục đuổi theo con mồi. Cái này không phải cách làm của kiếm thánh, tại sao lại như vậy? Kỳ thực, kiếm thánh biến hóa, xét đến cùng, bắt nguồn từ một người, chỉ có điều hiện tại người không rảnh giải thích, hắn còn bận dục ngựa lao nhanh, không lo quay đầu lại nhìn tình cảnh phía sau. Cách Lý Mộc cưỡi chiến mã, tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn từ từ bị kiếm thánh rút ngắn khoảng cách. Bởi mỗi lần mũi chân kiếm thánh rơi xuống đất, đều phóng thích một tia kiếm khí, mạnh mẽ gia trì tốc độ cho bản thân. Khoảng cách càng ngày càng gần rồi. Cách Lý Mộc chỉ cảm thấy phía sau tóc gáy hắn nổi da gà, hắn cũng là người từ trong đống người chết bò ra, những năm này tùy tùng giả nhân vương không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử, tự nhiên rõ ràng báo động này bắt nguồn từ cái gì. Ngu Hóa Bình. Kiếm thánh Tấn Quốc. Đáng chết, đúng là kiếm thánh. Lời nói đùa của Cáp Tây, chính là sự thật. Phía trước, kỵ binh giả nhân đang nhanh chóng chạy băng băng đến, Cách Lý Mộc bởi vậy nhìn thấy hy vọng. Hắn không dám quay đầu lại giao thủ với kiếm thánh. Bởi hắn rõ ràng, dáng dấp một nhân vật khủng bố kia, nếu kiếm thánh đã quyết tâm muốn giết mình, cho dù chỉ cho kiếm thánh một cơ hội, đối phương cũng có thể thành công nắm lấy. Lúc kiếm thánh phát điên, hắn muốn giết ai, không phải do người kia quyết định rồi. Gần rồi, gần rồi, gần rồi. Cách Lý Mộc được lợi từ việc quyết đoán không do dự xoay người bỏ chạy, hiện tại hắn đã có thể nghe được tiếng vó ngựa phía trước của quân đội hắn rồi. Nhưng mà, kiếm ý sau người, lại không có một chút ý định chùn bước nào, vẫn còn tiếp tục quyết chí tiến lên. Đáng chết, ngươi làm sao không lùi? Ngươi làm sao không đi, 2000 kỵ, đủ để nghiền ngươi thành thịt nát, coi như ngươi là kiếm thánh, cũng không ngoại lệ. Trong khu vực trống trải, đối mặt ngàn kỵ lao nhanh xung phong, cho dù là tam phẩm võ giả, cũng khó lật lên sóng to gió lớn gì, ngày xưa Sa Thác Huyết Thạch một người độc chiến 3000 trấn Bắc quân. Tự nhiên tạo thành tràn diện lộng lẫy, nhưng kết cục vẫn bị hao hết khí huyết chết trận. Thể phách kiếm khách, vốn không thích hợp quần chiến, cũng không cách nào quần chiến. Nhưng kiếm thánh vẫn không giảm tốc độ, ngược lại tiếp tục giữ vững tần suất, bắt đầu không ngừng gia tốc. Phía trước, móng ngựa cuồn cuộn, nhấc lên khói lửa, ở trong mắt kiếm thánh, phản phất những thứ đó căn bản không tồn tại. Trong tầm mắt của hắn, chỉ có một người một ngựa phía trước kia. Trịnh Phàm đã nói giết cách Lý Mộc, như vậy mấy vạn giả nhân ngoài thành sẽ như rắn mất đầu, việc công thành bởi vậy trì trệ. Mà người này chính là Tấn Nhân, cho nên hắn so với giả nhân càng am hiểu công thành thế nào. Giết hắn, Tuyết Hải Quan có xác suất được bảo vệ cực lớn. Mà bảo vệ Tuyết Hải Quan, lần này tất cả đại quân giả nhân nhập quan, đều triệt để bị khóa chết ở chỗ này. Tự nhiên người đàn ông phía trước nhất định phải chết. Khoảng cách càng ngày càng gần, khoảng cách này đã sắp đến trình độ nguy hiểm, coi như kiếm thánh đánh giết Cách Lý Mộc cũng bị 2000 kỵ binh giả nhân vây quanh. Nhưng mà, kiếm thánh vẫn tiếp tục hướng phía trước, tiếp tục rút ngắn khoảng cách với người đàn ông phía trước kia, hắn đã hoàn toàn dứt bỏ tất cả rồi. Người cầm kiếm, nhất tâm bất nhị niệm, mũi kiếm mới có thể sắc bén. Tâm Cách Lý Mộc đã lên tới cuốn họng, hắn có thể nhận biết kiếm ý sau người không chỉ không biết mất, ngược lại càng ngày càng cường thịnh, chuyện này có ý nghĩa là, tồn tại khủng bố kia, bức tượng được tất cả vũ nhân tam tam quỳ bái. Đã rất gần hắn rồi. Đột nhiên, kỵ binh đằng trước nhất đã lao đến đây, bọn họ tiếp tục đi ngang qua Cách Lý Mộc, đồng thời giao nhau chặn lại. Hai đạo kiếm khí phóng thích ra, phân biệt xuyên thủng lồng ngực hai kỵ sĩ giả nhân đằng trước, máu tươi phun ra như suối. Lần này mũi chân kiếm thánh đạp lên trên đầu chiến mã. Sau một khắc, đầu chiến mã nổ tung, tốc độ cả người kiếm thánh đạt tới đỉnh điểm. Trong giây lát tiếp tục rút ngắn khoảng cách với Cách Lý Mộc. Long Uyên kiếm rung lên, kiếm ý hợp nhất, đâm ra. Ngày xưa, dưới thành Thượng Kinh, đối mặt mấy ngàn thiết kỵ trấn Bắc quân. Bách Lý kiếm còn chưa xuất kiếm, đã trực tiếp chạy mất dạng. Hôm nay, Ngô Hóa Bình hắn, không lùi. Chương 647, Kiếm Khách. Có câu, thời thế tạo anh hùng, nhưng kỳ thực, anh hùng cũng thúc đẩy thời thế. Lao vào trong thiên quân vạn mã lấy thủ cấp tướng địch, thoạt nhìn nói mơ giữa ngày, nhưng hiện sự so với cố sự trong miệng tiên sinh kể chuyện trong trà lâu, có một sự khác biệt lớn nhất, chính là cố sự do tiên sinh kể chuyện trong trà lâu, cũng phải theo logic, bằng không, nhóm thính giả không ngại gọi mâm trái cây tới, để đầu ngươi nở hoa xem nói cố sự bừa sẽ có kết cục gì. Mà hiện thực, không cần logic. Với Cách Lý Mộc mà nói, hắn không hề làm sai, Tuyết Hải Quan bị Yến Nhân cướp đi. Hắn thừa dịp tranh thủ thời gian đại quân chế tác dụng cụ công thành, thử nghiệm đàm phán với chủ tướng đối phương một chút, đây vốn là tư thái tích cực, bởi Tuyết Hải Quan đối với giả nhân mà nói, thực sự quá quan trọng. Chuyện này giống việc ẩu đả trên đường phố. Cách Lý Mộc mang theo con trai cưng của cục trưởng cảnh sát địa phương đến, vốn tưởng chuyện này đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Kết quả thằng bên kia lại dẫn đến. Cục trưởng cảnh sát địa phương đến. Chuyện này chỉ do hắn không may đụng phải, có thể nói đây không phải tội của hắn, nói chung do số mệnh hắn quá thê thảm rồi. Nếu lúc này có cơ hội. Cách Lý Mộc rất muốn quay đầu lại, thương lượng một chút đối với kiếm thánh. Nói một chút, bản thân hắn cũng là tấn nhân, nếu lúc này ngươi có thể thu kiếm, ta ngược lại đồng ý cống hiến sức mọn của bản thân trục xuất giả nhân. Nhưng dưới tình thế nguy hiểm này, bất luận lời thề, lời hứa hẹn gì, thậm chí đánh bạc với ông trời, hắn đều đồng ý, nhưng lúc này, bất luận dừng lại một giây, bất luận chần chờ gì, đều dẫn đến kết quả trí mạng. Cách Lý Mộc không cách nào dừng lại, cũng không dám dừng lại, nếu hắn đối mặt với thiên quân vạn mã, nói thật, hắn vẫn không đến nỗi kinh sợ như vậy. Coi như thiên quân vạn mã vây quanh lại đây, xách một vòng, bản thân hắn trực tiếp đối mặt cùng lắm 20-30 người mà thôi. Dựa vào cảnh giới ngũ phẩm võ giả, tuy rằng vẫn cửu tử nhất sinh, nhưng cũng không đến nỗi trong chớp mắt bị đánh chết. Nhưng mà vị kia phía sau, sẽ không có kẻ nào dám nghi vấn năng lực của hắn. Tiết mục bôn tập, truy đuổi, chặn đường. Vẫn còn tiếp tục. Vào lúc này trong đầu kiếm thánh xuất hiện một mạng năm trước hắn vào tư đồ gia, tư đồ lôi mang theo hắn tiến vào bên trong tư đồ gia phòng thủ nghiêm ngặt, sau đó bản thân hắn xuất kiếm, đầu tiên chém giết hai cung phụng tư đồ gia. Hắn cầm Long Uyên kiếm đâm vào lồng ngực lão gia chủ tư đồ gia. Nửa năm sau, hắn đến kinh đô Tấn Quốc tìm em trai hắn, lấy thân phận huynh trưởng, khuyên bảo em trai từ bỏ Tấn Hoàng. Sau đó tư đồ lôi ngự giá thân chinh thất bại, giả nhân nhập quan. Em trai hắn chết trận, tôn thất Tấn Quốc bị chuyển đến Yến Kinh. Bản thân hắn bị Tĩnh Nam hầu Yến Nhân đánh bại, nhanh chóng chạy trốn, ném lại bội kiếm. Kiếm thánh rất mê man. Tự hồ bản thân hắn làm bất luận cái gì, đều sai, hắn được người đời tôn sùng là kiếm thánh, nhưng tự hồ thứ duy nhất bản thân hắn có thể dựa dẫm, chỉ có một thanh kiếm mà thôi. Ta chỉ có thể giết người, ta chỉ xứng giết người, ta cũng chỉ có thể sử dụng kiếm giết người. Có mấy lời, kiếm thánh vẫn không nói với Trịnh Phàm, đó chính là hắn rất thích đoạn thời gian làm lính trong cửa thành tại Thịnh Lạc Thành kia, Ngu thị Hiêu Quạn đã mấy đời, tuy hắn họ Ngu, nhưng xuất thân từ dân gian. Dù chỉ ở Thịnh Lạc Thành trong mấy tháng, nhưng hắn cảm giác bản thân đã trở về nhà. Bầu không khí trong Thịnh Lạc Thành, để hắn theo bản năng cảm thấy không dễ chịu, luôn cảm thấy phong cách phủ tướng quân quản hạt tất cả khiến người ta cảm giác rất bó buộc. Thân là người trong giang hồ. Thứ hắn không thích nhất, chính là gò bó. Nhưng đứng dưới góc nhìn của người bình thường, chỉ ít trẻ con có thể đi học, lão nhân có thể đi y quán bốc thuốc, nơi đó không có người chết đói. Cho dù quả phụ, cũng có thể dựa vào công việc làm trong xưởng, nuôi sống hài tử và người thân. Hắn kỳ thực không thích tên họ Trịnh kia, luôn cảm thấy tên kia rất dối trá. Quân dân trên dưới Thịnh Lạc Thành, đặc biệt là những binh lính kia, sùng bái đối với Trịnh tướng quân kia, gần như được gắn chặt trong xương, nhưng hắn rõ ràng, đây hoàn toàn là hai Trịnh tướng quân khác nhau. Nhưng không thể phủ nhận tên họ Trịnh kia làm việc. Rất chú ý, cũng rất hiệu quả. Thân là một yến nhân dựa vào quân công lập nghiệp, có thể giúp bách tính một phương không gặp cảnh đói rét, không dễ dàng. Cho nên Trịnh Phạm nói, muốn bản thân hắn giết chết tên cách Lý Mộc này, vậy hắn cần đến giết. Nếu bản thân chủ động đi làm cái gì, đều cho không kết quả tốt, như vậy, cứ dựa theo lời hắn đi làm đi, chỉ ít hắn đã từng chứng minh, hắn làm được. Bên tai, tiếng vó ngựa càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng nhiều kỵ binh giả nhân đang vọt về phía này, bọn họ định dùng thân thể máu thịt, dùng binh khí ngăn cản lại thế tiến công của Kiếm Thánh. Nhưng những người này thật không tính là cái gì. Kiếm Thánh vẫn cho rằng kiếm của hắn chính là đệ nhất đương đại. Trước mặt đồ đệ Tiểu Kiếm Đồng, hắn đã từng nói như vậy. Đồ đệ hỏi hắn, vậy ai là đệ nhị kiếm đương đại? Kiếm Thánh trả lời, Viên Chấn Hưng. Kiếm Tỳ rất cao hứng, nàng cho rằng sư phụ muốn nàng cao hứng, mới nói sư phụ ma quỷ kia của nàng là đệ nhị kiếm đương đại, mà không phải đệ nhị kiếm càn quốc. Nhưng trên thực tế, lời Kiếm Thánh nói chính là lời tự đáy lòng. Lý Lương thân vào quân lữ, dấn thân vào Trấn Bắc Hầu phủ, nhận hiệu lệnh của Trấn Bắc Hầu. Bây giờ càng cảnh vệ Yến Kinh, nghe theo ý chỉ của Yến Hoàng, thanh cổ kiếm của hắn đã bị quy củ và gò bó đè chặt. Tạo kiếm sư Sở Quốc một đời si mê tạo kiếm, nhưng hắn vì thế tập quý tộc Sở Quốc, bây giờ càng vì hoàng tử bôn ba bận rộn. Có người nói, lần này Sở Nhân liên thủ với giả nhân, bên cạnh Vọng Giang, đã từng xuất hiện tung tích của hắn. Bách Lý Kiếm Thân là thầy dạy võ của Thái tử Càn Quốc, hắn cùng với Diêu Tử Chiêm mang hai đạo vinh quang văn võ. Ngoài thành Yến Kinh, Bách Lý Kiếm hộ vệ Tàn Phu Tử Trảm Long Mạch Đại Yến, chưa từng xuất kiếm. Dưới thành Thượng Kinh, vô số bách tính Càn Quốc bị Lý Phú Thắng điều động công thành, Bách Lý Kiếm một người một kiếm chưa ra, đã trực tiếp tránh lui. Kiếm của hắn, nhanh hơn nữa, nói chung chỉ như ngọc khí bình thường dễ nát, chỉ lo xuất hiện tì vết. Ngược lại gia hỏa gọi là Viên Chấn Hưng kia, đứng một bên biện hà hùng hồn chịu chết, bị chết uất ức, bị chết vô dụng, lại giải thích rõ ràng vị trí tinh khí của người cầm kiếm. Từ cổ chí kim, giang hồ dựng dục ra không biết bao nhiêu danh kiếm, nhưng danh kiếm trên giang hồ, hơn nửa bị long đong, lạc lối bản tâm. Tiểu tử họ Trịnh kia từng nói, chờ sau trận chiến này. Nói sẽ vì Kiếm Thánh hắn, đóng gói. Dưới Phùng Tân Thành, nhất kiếm đoạt môn. Trước Tuyết Hải Quan, chém giết giả nhân. Cố sự trong giang hồ, trong quán rượu trà lâu ít nhất sau hơn 10 năm nữa, phải dựa vào chuyện xưa của hắn mà nhậu và thưởng thức trà rượu. Nhưng mà tiểu tử họ Trịnh kia không biết. Hắn đã không coi trọng những tiếng tăm này rồi. Chương 648, Trung niên mê mang. Đứng trước cửa Nam Thịnh Lạc Thành, nhìn hơn trăm lần mặt trời mọc mặt trời lặn, để hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện, đồng thời khiến hắn phát sinh biến hóa rất lớn. Điền Vô Kính, hắn từng nói giang hồ quá nhỏ, nhỏ khiến hắn cảm thấy buồn cười. Quả thực, giang hồ xác thực nhỏ, bản thân Kiếm Thánh trong giang hồ nho nhỏ này, bây giờ có khả năng làm, cũng chỉ phát tiết một hồi cơn giận thất phu kia thôi. Người giang hồ, làm chuyện giang hồ. Giả nhân tràn vào tam tấn này phải dựa vào tỉnh Nam Hầu ngươi, triệt để thu thập rồi. Trong khoảnh khắc, khí thế quanh thân Kiếm Thánh bỗng nhiên tăng lên dữ dội. Hôm nay, ta, Ngu Hóa Bình thay người cầm kiếm đương đại, lập mệnh. Khai phong. Minh đạo. Đột nhiên, kiếm khủng bố phát tiết ra. Cách Lý Mộc đang liều mạng chạy trốn, con mắt đột nhiên trợn to. Cổ khí tức mạnh mẽ này, hắn chưa bao giờ cảm nhận qua, một loại tâm tình tuyệt vọng, lúc này dần dần lấp kín trong lòng hắn. Phía sau, biểu tình trên mặt Cáp Tây đang chạy tới đây vừa kinh hỉ vừa hoảng sợ, bởi hắn nhận biết được, đây không còn là khí tức tam phẩm kiếm khách nữa. Lúc này trên người kiếm thánh, kiếm khí vô cùng khủng bố vượt qua tam phẩm. Thế gian chư đạo, pháp, thuật, đến cuối cùng, đều trăm sông đổ về một biển. Nhất phẩm nhị phẩm giả, trên thế gian gần như không xuất hiện, khả năng trong ghi chép từng xuất hiện dấu vết của bọn họ, trong truyền thuyết lão tổ nhà ta từng đạt tới trình độ kia, nhưng nói chung cường giả tầng thứ kia chưa từng chân chính biểu diễn trước mắt nhân gian. Chư pháp phương Tây cũng như vậy, tuy bọn họ không dựa theo cấp bậc để phân chia, nhưng bên trên đỉnh tim của bọn hắn, càng có siêu và thánh, gần như giống nhị phẩm và nhất phẩm phương Đông. Nếu thật sự không có, vậy tại sao biết mà bỏ không hai vị trí kia? Nếu thật sự có, vậy tại sao trăm năm qua chưa từng nhìn thấy bóng dáng? Trái tim Cáp Tây. Vào lúc này gần như đột nhiên ngừng, hắn đã được kiến thức, hắn đã được kiến thức, thật sự đã được kiến thức. Trong giây lát, thân hình của Cáp Tây đi thẳng tới phía sau Cách Lý Mộc. Kỵ binh giả nhân, dĩ nhiên không thể ngăn chặn đường đi của kiếm thánh, trên thực tế tốc độ như vậy, đã không phải tốc độ muốn chặn có thể chặn được. Thân kiếm làm việc, đây là kiếm ngự nhân, mà không phải nhân ngự kiếm. Nhân lực có hạn, nhưng kiếm khí vượt qua một loại quy tắc hạn chế nào đó ràng buộc. Uy thế khủng bố lực phủ xuống, Cách Lý Mộc có chút tuyệt vọng nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn về phía kiếm thánh. Hắn có thể nhìn thấy tai mắt mũi miệng của kiếm thánh đang có máu tươi chảy ra, hiển nhiên, loại sức mạnh và tốc độ này đã vượt qua giới hạn của con người, ngay cả kiếm thánh cũng phải trả giá và đánh đổi cực kỳ nặng nề. Nhưng kiếm thánh bởi giết chết hắn, vào lúc này mạnh mẽ đánh đổi. Trong lúc nhất thời, Cách Lý Mộc thậm chí không biết hắn nên tiếp tục sợ hãi, hay nên thụ sủng nhược kinh đây. Hắn là võ giả cao phẩm, tự nhiên rõ ràng có thể chết dưới chiêu kiếm này, người làm võ giả, hẳn là một loại vinh quang. Nhưng rất nhanh, hắn gầm lên giận dữ, ta không muốn chết. Khuôn mặt tấn nhân của hắn bởi cầu sinh mà bắt đầu vặn vẹo. Hắn còn rất nhiều chuyện chưa làm, hắn không muốn chết, không muốn chết. Nhưng mà, kiếm thánh căn bản cũng không thèm phí lời với hắn, đầu ngón tay hướng về phía trước, Long Uyên kiếm trong chớp đâm về phía sau lưng Cách Lý Mộc. Võ giả vẫn lấy thể phách làm kiêu ngạo, vào lúc này giòn như giấy mỏng. Đầu ngón tay kiếm thánh hướng lên trên, Long Uyên kiếm từ vị trí đầu Cách Lý Mộc đâm ra. Trong khoảnh khắc, thân thể của Cách Lý Mộc chia ra làm hai. Lập tức, âm thanh của kiếm thánh như chuông lớn vang lên, kẻ phản bội tổ tông, đáng chém. Trên vùng bình nguyên trước Tuyết Hải Quan, kiếm khí đang tùy ý phát tiết. Người, có thể làm sinh vật cao cấp nhất, bởi con người nắm giữa tâm tình phức tạp và trí tuệ vượt qua bách thú. Trên cõi đời này, người có thể hiểu kiếm thánh, không nhiều khi còn nhỏ, mỗi ngày ngu hóa bình mong đợi nhất, chính là đi ra ngoài hoàn thành đến cửa hiệu lâu đời ăn một chén bánh canh. Mùi thịt nồng nặc, phối hợp với một nắm lớn hành thái và rau thơm, mùi vị đó, đủ khiến người ta mê say. Thân thế đau khổ, trưởng huynh như cha không dễ, tất cả đều thông qua bát canh nóng hổi này trừ khử hết thảy. Thời thanh niên, kiếm thánh tùy tùng sư phụ học kiếm. Sư phụ của kiếm thánh không nổi tiếng trong giang hồ, bởi đỉnh phong đời này của sư phụ hắn, chỉ là bát phẩm kiếm khách. Ký thác làm một tên cung phụng của một nhà hào phú tầm thường, ngược lại không lo việc cơm áo gạo tiền. Nhưng muốn tạo ra thanh danh trong giang hồ, cũng không đủ phân lượng. Có điều, thiên tài chân chính, chỉ cần bộ kiếm pháp trụ cột nhất và thanh kiếm đầu tiên là đủ. Trước khi sư phụ chết từng nói với Ngô Hóa Bình, ngươi là ngươi. Ta là ta. Ta có thể dạy dỗ ngươi, coi như cõi đời này không tiếc. Ta có thể gặp ngươi, đó chính là niềm vui của ta. Ta là sư phụ của ngươi. Nhưng ngươi không cần nói vi sư là ai đối với ngoại nhân. Ngày sau con đường kiếm đạo tất nhiên sẽ có vị trí thuộc về ngươi, vi sư không cần ngươi thay ta dương danh. Cho nên, người đời không ai biết sư phụ của kiếm thánh là ai, nói chung cho rằng đó là một cao thủ kiếm đạo không xuất thế ẩn dật, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là một kiếm khách hào hiệp đến lúc chết không muốn ưỡn mặt dùng thanh danh đồ để dương danh. Người đã đến tuổi trung niên, thường sống yên phận. Dùng một thanh kiếm khiêu chiến thiên hạ, tích lũy độ cao kiếm đạo cho bản thân, đồng thời xây dựng danh tiếng tứ đại kiếm khách thuộc về bản thân. Một chữ thánh có thể sử dụng trên người hắn, chứng minh toàn bộ giang hồ, đối với con đường kiếm đạo của hắn trên phong bi vô cùng tín phục. Phía sau Bách Lý Thế Gia có Triệu Gia Càn Quốc chống lưng, phía sau Lý Lương Thân có Trấn Bắc Hầu và Thiết Kỵ Trấn Bắc Quân dưới trướng gia trì, phía sau Tạo Kiếm Sư Sở Quốc lại có giới quý tộc Sở Địa gia trì. Chỉ có Ngu Hóa Bình hắn, tuy họ ngu, nhưng chân chính quật khởi từ trong dân gian. Người giang hồ, tự nhiên từ trong chốn giang hồ đến, cho nên giang hồ này mới đưa một chữ thánh duy nhất lên trên người hắn. Dùng cách nói của người giang hồ. Ba người kia, rốt cuộc quan hệ gì đối với giang hồ? Chỉ có Ngu Hóa Bình, mới nguyên dịch nguyên mùi người mình. Cây có cuộc khởi, một kiếm tung hoành cả đời, mới là giấc mộng chân chính của thiếu hiệp nữ hiệp trẻ tuổi truy cầu. Giết lão gia chủ Tư Đồ gia, giúp Tư Đồ Lôi đoạt vị, phản Tấn Hoàng, em trai chết trận, giả nhân nhập quan, sinh Linh Đồ Tháng. Người đã trung niên, tự hồ đều có một thời kỳ mê mang, dùng cách nói của Trịnh tướng quân, đó là thời kỳ nguy cơ trung niên, ngay cả kiếm thánh cũng không ngoại lệ. Suy nghĩ lại, sẽ phát hiện trước đây bản thân hắn làm rất nhiều chuyện phá hoại. Nhìn triển vọng tương lai, lại phát hiện tương lai trong tầm mắt của hắn là một mảnh hỗn loạn. Mặt biển bình tĩnh chỉ tạm thời áp lại chế lại sóng lớn mãnh liệt. Chỉ cần một trận gió biển, chỉ cần một đám mây đen. Có thể đâm thủng tất cả, đánh vỡ sự yên ổn buồn cười này. Có người sẽ vì vậy tan vỡ, ngồi dưới đất khóc bù lu bù loa. Mà có người sẽ thuận thế bạo phát. Rất hiển nhiên, kiếm thánh thuộc về người sau. Chương 649, đủ bạc không? Có lẽ, bản thân kiếm thánh không ngờ, cục diện sẽ trở nên thế này, chỉ ám sát một người thôi, cần gì phải liều lĩnh tất cả. Nhưng mọi chuyện cứ theo một cách tự nhiên phát sinh, phát triển rồi. Nếu có người hỏi hắn hối hận hay không, hắn đại khái sẽ hỏi ngược lại, trên cõi đời này, thứ gì có thể uốn lượn mũi kiếm? Long uyên trong tay, hóa thành một đạo kinh hồng. Tai mắt mũi miệng của kiếm thánh, đều có máu tươi tràn ra, nhưng cả người hắn, lại hiện ra một loại thoải mái tinh thần dị dạng. Long uyên kiếm vần quanh thân kiếm thánh, vẽ nên một vòng tròn. Trong lúc nhất thời, trên ngực gần trăm tên kỵ binh giả nhân đều xuất hiện vết kiếm cắt. Giáp trụ của bọn hắn trước mặt Long uyên kiếm, tựa hồ mỏng như cánh ve. Không ít giả nhân còn không dám tin tưởng cúi đầu, nhìn lỗ thủng trên ngực, bản thân, cứ như thế. Chết! Từng bộ thi thể dũng sĩ giả nhân từ trên chiến mã rơi xuống. Mà cái này mới vẹn vẹn bắt đầu. Ngu Hóa Bình ta luyện kiếm 30 năm. Nuôi kiếm 30 năm. Sao chỉ có chừng ấy điểm khí phách? Long uyên kiếm lần thứ hai bay lượn ra, đâm thủng thân thể từng tên giả nhân. Lấy kiếm thánh làm trung tâm, tất cả dũng sĩ giả nhân trong phạm vi đồ sát của Long uyên kiếm đều ngã ngựa. Trong không khí, một đám lại một đám mưa máu tràn ngập, giống như hoa sinh mệnh, sắp héo tàn tỏa ra. Nếu nói cái chết của Cách Lý Mộc như một đòn trọng kích đánh thất thủ tâm thần của những dũng sĩ giả nhân này mà nói. Như vậy, lúc này kiếm thánh hiện ra uy thế khủng bố, giống một đòn lại một đòn roi mạnh tàn nhẫn, đang đánh nát dũng khí trong nội tâm bọn họ. Người này là ma quỷ. Người này không thể chiến thắng. Trong lúc nhất thời, trong vòng vây đám kỵ sĩ giả nhân bắt đầu ghìm lại dây cương, nhưng kỵ sĩ giả nhân bên ngoài vẫn không ngừng lao tới. Cục diện, kỳ thực vẫn chưa có dấu hiệu cục diện chuyển biến tốt. Nhưng mà, kiếm thánh máu me khắp người căn bản không để ý tình trạng hiện tại của hắn. Trời đã tạo điều kiện cho ta, ta làm thế nào cũng phải có cố sự lưu lại cho hậu nhân xem. Hôm nay, ngoài Tuyết Hải Quan, kiếm khách vòng quốc, vì cố quốc. Thủ biên giới. Long uyên kiếm lao nhanh, một đạo kiếm khí tự trên người kiếm thánh phóng thích ra, như lôi đình sấm sét. Trên con đường này, mười mấy tên kỵ sĩ giả nhân cả người lẫn ngựa đồng thời bị chém giết. Sau một khắc, kiếm thánh một tay nâng đỉnh đầu, gió đông rét lạnh như mũi kiếm đâm người. Bây giờ ta mượn sương lạnh thành kiếm, huyết nhục tế kiếm. Trong gió rét, xuất hiện từng đạo hư ảnh kiếm khí, đâm thủng cổ giả nhân, xuyên thấu giáp trụ giả nhân, chặt đứt chiến mã giả nhân. Trong lúc nhất thời gần 100 kỵ kêu thảm thiết ngã xuống đất. Thân hình kiếm thánh hơi loáng một cái, nhưng khí thế lại không chút hạ xuống, quát to một tiếng. Long Uyên kiếm vừa mới xuất ra ngoài, lần thứ hai trở về, vọt một cái lên thẳng tắp vào mây trời. Tiếp theo, sương vụ góc cạnh trong mây, nhiều mưa đá hạ xuống, đập xuống. A a. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên tai. Đã có kỵ sĩ giả nhân bắt đầu chạy trốn, nhưng không thiếu giả nhân bắt đầu kích thích ra sự tàn nhẫn trong nội tâm. Đó là một loại cảm giác, muốn chết, cầu xin được giải thoát, chủ động phóng về phía kiếm thánh. Nhưng mà, kỵ sĩ giả nhân tới gần trong vòng năm trượng xung quanh kiếm thánh, nhân mã trong khoảnh khắc sẽ bị cắt chém. Người kiếm thánh đứng ở chỗ này, như một tôn thần chỉ bất khả xâm phạm. Một đối thủ dáng dấp như vậy, thực sự khiến người ta tuyệt vọng rồi. Phải biết, năm đó Sa Thác Huyết Thạch huyết chiến, chính là thiết kỵ trấn Bắc quân, mà nơi này là giả nhân, mà không phải dòng chính dưới trướng giả nhân vương. Ý chí và ý niệm chiến đấu của bọn hắn, tự nhiên không thể nào sánh vai với trấn Bắc quân. Năm xưa Diêu Tử Chiêm từng làm thơ về Bách Lý Kiếm nói, Bách Lý Kinh lôi khấu thiên môn, thí vấn thùy thị kiếm trung tiên. Mà ngày hôm nay, vào thời khắc này, kiếm của kiếm thánh đã gieo hạt giống tâm ma trong lòng đám kỵ sĩ giả nhân này, cho dù hào quang của tinh thần cũng không cách nào xóa đi cơn ác mộng khủng khiếp này. Hắn mạnh mẽ, tự hồ đã che lấp mất ánh sao. Đúng lúc này, cáp tay đuổi tới trên người phóng ra lam quang, hét lớn, hắn mượn lực lượng của vùng thế giới này mạnh mẽ phá cảnh, lúc này hắn không thể di chuyển, chỉ cần trảm thủ cấp hắn, sẽ được ban dê bò nô lệ, phong thiên hộ. Trong lúc nhất thời, kỵ binh giả nhân bốn phía tỉnh ngộ lại, cáp tay thân là đầu mục tiếp dẫn giả, trong quân đội giả nhân có uy vọng cực lớn, điều này khiến rất nhiều giả nhân dồn dập lần thứ hai lấy lại dũng khí, xông giết tới. Bản thân cáp tay lại xung phong lên, giữa hàng lông mày của hắn có một đạo tinh quang lưu chuyển. Ngu Hóa Bình, đối thủ của ngươi, là ta. Kiếm thánh máu me khắp người, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi, không xứng. Trong phút chốc, một đạo kiếm khí vắt ngang qua, xuyên thủng tinh quang giữa lông mày cáp tay, cả người cáp tay như diều đứt dây, trên không trung bay ngược lại, té xuống đất. Người không chết, con mắt còn trợn trừng lên, nhưng lực lượng tinh thần trong cơ thể hắn đã bị kiếm khí hoàn toàn đánh tan, không tu dưỡng mấy tháng, căn bản không cách hồi phục. Một kiếm. Không đúng. Vẹn vẹn là một đạo kiếm khí. Mà lúc này, đối mặt với làn sóng giả nhân chen chúc đến, Long Uyên kiếm trở về trong tay kiếm thánh. Hắn không thể động, càng không thể rời khỏi vị trí này, cái này cũng là nguyên nhân hắn chưa từng mạnh mẽ rời đi sau khi phá cảnh. Cái này không phải không muốn, mà không thể. Nhưng hắn cũng không cảm giác mình thiệt thòi, hắn hét dài một tiếng, cho dù hôm nay chết. Ít nhất cần ngàn kỵ chôn cùng, còn thiếu bao nhiêu, còn kém bao nhiêu, bọn ngươi, mau tới đi. Long Uyên kiếm rung lên, tiếp tục bay ra. Sương máu tiếp tục tỏa ra, huyết nhục chiến mã và người không ngừng lăn lộn và chồng chất trước người kiếm thánh, mùi máu tanh trong không khí đã nồng nặc khiến người ta nghẹt thở. Không cần chờ trong chốc lát, 2000 kỵ binh giả nhân lao ra yểm hộ, chỉ còn lại một nửa. Trong giang hồ và quân đội đều nói, một tam phẩm võ phu, trong chiến trận, có thể kháng cự 1000 thiết kỵ. Nhưng cái này chỉ là ngăn, mà không phải giết. Mà ngày hôm nay, trên vùng đất bình nguyên này, đối mặt 2000 kỵ binh xung phong, không cần nhờ địa hình, chưa di động thân vị, đứng ở nơi đó bất động, bản thân là một kiếm khách lấy phương thức này. Một người chém giết ngàn kỵ. Từ nay về sau, lúc giang hồ bình kiếm khách, chắc chắn sẽ có tiêu chuẩn mới. Sau ngày hôm nay, Bách Lý Kiếm từng đối mặt với thiết kỵ trấn Bắc quân xoay người chạy trốn, sẽ không bao giờ có tư cách đứng ngang hàng với kiếm thánh Tấn Quốc. Rốt cuộc, Long Uyên kiếm lần thứ hai trở lại trong tay kiếm thánh. Kiếm đã không thể bay ra ngoài, mà cắm chặt trên mặt đất. Khí tức trên người kiếm thánh, bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Như một ngọn lửa, sau khi thỏa thích thiêu đốt, chậm rãi chỉ sót lại vết chập chờn và hiu quạnh trước người kiếm thánh là thay người chất chống thành núi, máu chảy thành sông, nhưng trong mắt kiếm thánh lại nhìn thấy, khung cảnh khu nhà nhỏ bên trong Thịnh Lạc Thành, có bé trai đang múa kiếm gỗ, phía sau còn có nữ nhân ôn nhu như nước kia. Nàng còn đợi hắn về nhà. Nhưng hắn không thể quay về. Họ Trịnh kia, ta tin ngươi là người biết giải quyết, thay ta chăm sóc gia đình của nàng. Có điều, kiếm thánh cũng rõ ràng, trước tiểu tử họ Trịnh kia cung kính hắn, đều thỏa mãn một cách vô điều kiện đối với nhu cầu của hắn. Chỉ bởi hắn là kiếm thánh, bởi hắn là hắn kiếm thánh còn sống sót. nhưng ngay lúc đó. Có điều, khóe miệng kiếm thánh nứt ra, cười nói, họ Trịnh kia, tiểu tử ngươi thay ta tính toán, quân công 1000 thủ cấp địch và chủ tướng đối phương, có thể thu được bao nhiêu bạc để gia đình cô nhi quả phụ kia sống hết đời không? Bốn phía, nguyên bản kỵ binh giả nhân ngừng lại, thấy kiếm thánh tựa hồ đã hết lực, bắt đầu lần thứ hai dục ngựa chuẩn bị xung phong. Kiếm thánh đã vô lực nhấc Long Uyên kiếm lên, yên lặng nhìn chằm chằm thanh kiếm trước mặt hắn, thờ ơ không động lòng, chờ đợi thời khắc cuối cùng của cuộc đời. Hắn rất mệt mỏi, hắn thật sự mệt mỏi. Nhưng tất cả cảm xúc hậm hực, lưu luyến, đều không còn luyến tiếc rồi. Âm. Đúng lúc này, Lương Trình tự mình dẫn 200 thịnh lạc quân lao vào trong vòng chiến. Chương 650, đoạn hậu. Thời cơ Lương Trình xuất 200 kỵ binh nhảy vào, vừa vặn phù hợp, cái này kỳ thực cũng là một loại vận khí, bởi lúc ban đầu, Lương Trình không tính toán xong tới cứu kiếm thánh. Phần lớn thời điểm, các ma vương làm việc, đều xuất phát từ hai phương diện, một là lợi ích, hai là hứng thú. Cứu viện chủ thượng, bảo đảm chủ thượng an toàn, cái này không chỉ quan hệ đến lợi ích, bởi khả năng cao nếu chủ thượng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bảy tên ma vương bọn hắn sẽ nổ tập thể chết theo. Còn kiếm thánh, Lương Trình không ngờ tới kiếm thánh đầu sắt trực tiếp truy sát chủ tướng đối phương trong ngàn kỵ. Không chỉ Lương Trình, ngay cả Trịnh tướng quân chạy băng băng đến cửa thành, rốt cuộc quay đầu nhìn lại xem, cũng sửng sốt một hồi. Hắn muốn nhờ kiếm thánh giúp mình giết Cách Lý Mộc, xuất phát từ cân nhắc phòng thủ Tuyết Hải Quan, nếu có thể làm thịt tên tướng lĩnh biết công thành nhất của địch, như vậy thời gian tiếp theo phòng ngự Tuyết Hải Quan sẽ ung dung hơn nhiều. Hơn nữa, trên thực tế Cách Lý Mộc kia chính là thống soái đại quân giả nhân mấy đường này. Trước khi khai chiến, trực tiếp chém giết chủ soái đối phương, cái này tạo nên đả kích đối với tinh thần phe địch, không thể nghi ngờ vô cùng to lớn. Nhưng xuất phát từ những phương diện này cân nhắc, Trịnh Phàm mới lên kế hoạch dự định để kiếm thánh trảm tướng địch. Chỉ là trên thực tế rất nhiều chuyện sẽ không tuân theo kịch bản ngươi lên từ trước, ví dụ chuyện Cách Lý Mộc chưa đi tới trước mặt, tự hồ nhận ra kiếm thánh, trực tiếp không dự chạy trốn. Đây là chuyện Trịnh Phàm không dự liệu được, ngay cả khăn Hada, hắn còn chưa đưa. Còn chuyện kế tiếp kiếm thánh xuất kiếm, bản thân hắn nhanh chóng quay ngựa trở về thành. Nhưng Trịnh Phàm nguyên bản cho rằng, kiếm thánh hẳn chỉ thử nghiệm một cái, có thể giết thì giết. Không thể giết thì lùi. Nguyên bản Trịnh Phàm cho rằng kiếm thánh cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà, Trịnh tướng quân thật không ngờ kiếm thánh đầu sắt như vậy. Mẹ nó! Ngươi chính là kiếm thánh, lão tử mua chuộc ngươi mất bao nhiêu công, ngươi vì giết một tên tấn nhân phản bội mà liều mạng. Đối với Trịnh tướng quân mà nói, đây tuyệt đối là giao dịch mua bán lỗ vốn, hơn nửa lỗ to rồi. Lùi 10000 bước nói, coi như thua tất cả, sau này bất đắc dĩ phải mở Long Môn khách sạn mới, nếu trong khách sạn ngươi có một tên kiếm thánh tọa trận, vậy tháng ngày kia trải qua tự nhiên hoàn toàn khác. Trịnh Phàm chỉ có thể đầu cảm khái. Kiếm thánh xong rồi. Lương Trình không có ý định đi cứu kiếm thánh, là một tên tướng lĩnh, hắn không thể không đi nghiên cứu sự ảnh hưởng của một cao thủ thế giới này đối với chiến tranh. 2000 kỵ xung phong, kiếm thánh chỉ là một tên kiếm khách, mà không phải võ giả có thể phách cường hãn như Sa Thác Huyết Thạch hoặc Điền Vô Kính. Trước tiên không quản kiếm thánh có thể giết chết Cách Lý Mộc hay không, nói chung, theo Lương Trình, kiếm thánh cơ bản không về được rồi. Dưới tiền đề nhận thức này, hắn không thể xuất lĩnh 200 kỵ binh trực tiếp tới tiếp ứng người, cái này có khả năng rất lớn khiến bản thân và 200 kỵ lao đầu vào chỗ chết. Mà sau khi 2000 kỵ binh điều động, đại doanh giả nhân nơi đó bắt đầu điều binh đi ra. Có điều, Lương Trình cũng không quyết tuyệt sau khi tiếp ứng xong chủ thượng thu binh lính về thành, mà hạ lệnh tập thể chậm lại. Không quản như thế nào, người ta chung quy là kiếm thánh, người ta cũng vì Tuyết Hải Quan không tiếc bản thân đi ám sát chủ soái phe địch. Ngươi không thể vắt chanh bỏ vỏ, ít nhất phải làm ra tư thái thử nghiệm đi cứu viện chứ. Trên chiến trường, thấy đồng đội sắp chết không cứu, tự nhiên sẽ gây tổn hại khá nghiêm trọng đối với sĩ khí. Cái này không thể xem như dối trá. Cũng không xem như tuyệt tình, chỉ là biểu hiện bình tĩnh mà một chủ soái thực thụ cần có. Chỉ là, để Lương Trình không ngờ tới là, kiếm thánh lại trực tiếp phá cảnh, hơn lấy ra Long Uyên kiếm đại khai sát giới. Sức mạnh vượt qua tam phẩm thế nào, Lương Trình cũng không biết, bởi không có đối tượng tham chiếu, nhưng loại tư thái mạnh mẽ và sát thương khủng bố kia, để trong chớp mắt Lương Trình không lạnh nhạt được. Kiếm thánh. Còn cứu được. Hơn nửa chủ soái phe địch, hẳn bị chém giết rồi. Lương Trình quyết định thật nhanh, giơ tay lên, ra hiệu hết tốc lực xung phong. Cứu một bộ thi thể đi ra an táng. Lương Trình không có hứng thú, nhưng nếu như có thể cứu ra một vị kiếm thánh còn sống, vậy tuyệt đối giá trị. Kiếm thánh giết chóc, để 2000 kỵ vây công hắn chết gần nửa, thông thường mà nói, thời đại vũ khí lạnh, lúc thiệt hại một nhánh quân đội vượt qua 2/10, trên cơ bản đã gần chuẩn bị tan vỡ, đương nhiên, dưới tình huống đặc biệt và đội quân tinh nhuệ lại là ngoại lệ. Kỵ binh giả nhân bởi thờ phụng tinh thần, mà còn có một tên tiếp dẫn giả uy vọng tọa trấn, hơn nữa dưới tình huống nhiều người vây công một người như vậy, cho nên sức chịu đựng khá lâu, nhưng sau khi bị kiếm thánh một người một kiếm giết chóc một nửa. Tinh thần đã nằm trên biên giới tan vỡ rồi. Lúc này, quân đội đến tiếp viện chỉ còn khoảng cách rất ngắn. Mà kỵ binh giả nhân còn lại, đã mất đi cái gọi là trận hình, người dùng nhiều người như vậy đối phó một người, bất luận người dụng binh trên đời này đều không thiết kế loại trận hình này. Cho nên, thời điểm Lương Trình xuất 200 kỵ binh lao đến vừa đúng thời điểm, như một con dao sắc nhọn đâm trúng chỗ hiểm. Kỵ binh giả nhân trực tiếp bị tách ra, đúng, tách ra, bọn họ kỳ thực càng giống như được giải thoát, dưới tình trạng uể oải gần như từ bỏ đã không gì sánh được. Tự hồ rốt cuộc có người mang thang đến cho bọn hắn xuống. Đối đấu với một người đã không chịu nổi, lần này mấy trăm kỵ đối phương đến, chúng ta bại trốn tháo chạy, cũng là chuyện đúng đi. Lương Trình lao lên trước tiên, sau khi một đao chém lăn một tên kỵ binh giả nhân chặn đường, vọt tới bên cạnh kiếm thánh, tốc độ không hề giảm, nghiêng người đưa tay, ông lấy kiếm thánh. Vừa chạm vào đã thấy kiếm thánh nhẹ đi không ít, trước đây Lương Trình cũng ăn qua huyết thực, nên rõ ràng, cái này bởi trong cơ thể kiếm thánh đã bốc hơi quá nhiều máu tươi. Đem kiếm thánh thả ở trước người. Lương Trình dùng thân thể của hắn bảo vệ kiếm thánh, quay đầu ngựa lại. Kiếm. Kiếm thánh phát ra thanh âm yếu ớt. Lương Trình hít sâu một hơi, lần thứ hai quay đầu ngựa lại, dùng mã tấu trong tay xách Long Uyên kiếm cắm trên mặt đất lên, sau khi tay trái của hắn nắm lấy kiếm, hét lớn, Đoạn Hậu. Tuân mệnh. Ây.